Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 495. Tiêu Văn Sách theo cái này xui xẻo dị vũ trụ cường giả về tới chủ thần bản thể bên trong trong không gian, hắn cố ý đem này không gian phong cách bố trí thành âm trầm tà ác bộ dáng. Cho này đó dị vũ trụ tù binh áp lực tâm lý. Môn nãy bạc vũ tộc người. Ngươi không thể động ngô, nếu không bạc vũ tộc tất sẽ không bỏ qua. Tiêu Văn nghe cái này dị vũ trụ người kêu gào, ngôn ngữ tuy rằng bất đồng, nhưng Tiêu Văn thông qua linh hồn dao động có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Tiêu Văn nhìn thoáng qua cái này còn không rõ chính mình tình cảnh ra hỏa sau lưng cặp kia có điểm. Manh ngắn nhỏ ngân bạch cánh chim, cười lạnh nói, ngươi xâm lấn bổn tọa lãnh địa. Cư nhiên còn dám kêu gào. Bạc vũ tộc cũng xứng dùng để uy hiếp bổn tọa. Hắn hiện giờ đã thành vũ trụ chi chủ. Như vậy có thể làm hắn kiêng kỵ chính là cùng cấp bậc vũ trụ chi chủ. Mà cái này cái gọi là bạc vũ tộc người nơi bán cầu thể dị vũ trụ chung cũng không có vũ trụ chi chủ. Ra đời, có thể nói toàn bộ vũ trụ ở Tiêu Văn trong mắt đều là một khối đại thịt mỡ. Tiêu Văn nhìn có chút kinh nghi bất định bạc vũ tộc người hỏi. Ngươi tên là gì? Nơi thế giới là cái dạng gì? Bạc vũ tộc là cái dạng gì thế lực? Cái này bạc vũ tộc người không rõ vì cái gì trước mắt thanh niên này nói hắn chưa từng nghe qua. Ngôn ngữ hắn lại không thể hiểu được lý giải hắn ý tứ. Hắn là không nghĩ trả lời. Nhưng vận mệnh chú định lại có một cổ lực lượng làm hắn không tự chủ được mở miệng trả lời nói. Ta kêu bạc di, là cấm địa trông coi giả. Chúng ta bạc vũ tộc là toàn bộ thế giới đứng đầu 18 trong đại tộc xếp hạng đệ tứ cường đại. Chủng tộc, Tiêu Văn yên lặng nghe. Căn cứ cái này kêu bạc di dị vũ trụ lai khách lời nói. Hắn nơi thế giới chủng tộc vô số. Thế lực phân bố cũng cơ bản là dựa theo chủng tộc tới phân. Cường đại nhất đứng đầu chủng tộc cũng chỉ có 18 cái. Bạc vũ tộc xếp hạng đệ tứ, lấy cực độ bênh vực người mình nổi tiếng, cho dù là xếp hạng đệ nhất kim quang tộc cũng không muốn trêu chọc. Ban đầu Tiêu Văn mở ra chủ thần vũ trụ cùng bán cầu thể vũ trụ liên thông cái kia thời không thông. Đạo chính là bị bạc vũ tộc khống chế, cho dù sau lại đóng cửa, cũng bị liệt vào cấm địa chuyên môn phái người trông giữ. Nhưng bởi vì thời không thông đạo đóng cửa thời gian lâu lắm. Cho nên đã từng đối này cảm kích bạc vũ tộc cao tầng đều không thế nào để ý cái này cấm địa. Phải tới trông coi cấm địa bạc di đều đối thời không thông đạo không hiểu biết. Chỉ cho rằng thời không thông đạo là thông hướng một chỗ bảo địa. Bạc di nhìn đến Tiêu Văn mở ra thời không thông đạo hứng thú vội vàng chạy tới. Kết quả không nghĩ tới thông đạo bên này bảo địa có cái có thể tùy tay trấn áp hắn vô thượng cường. Giả chờ hắn. Hắn gần nhất đã bị Tiêu Văn trấn áp, cho nên còn không có phát hiện chính mình đi tới mặt khác vũ trụ. Mới có thể kêu gào lấy bạc vũ tộc tới uy hiếp Tiêu Văn. Tiêu Văn hỏi xong bạc di sở hữu biết đến sự tình lúc sau. Hắn cách không gian nhìn về phía bán cầu thể vô chủ vũ trụ. Ánh mắt trầm tư, căn cứ hắn phỏng chừng. Cái này bán cầu thể vô chủ vũ trụ tuy rằng so với hắn khống chế chủ thần vũ trụ lực tiểu chút. Nhưng cũng tuyệt đối tiểu không đến chạy đi đâu. Không có khả năng như bạc di lời nói toàn bộ thế giới chỉ có như vậy điểm đại địa phương. Như vậy tất nhiên chính là bạc di kiến thức thiển cận. Không rõ ràng lắm vũ trụ gương mặt thật. Tiêu Văn từ bạc di cái này tù binh nơi này không chiếm được càng nhiều có giá trị tin tức sau. Liền đem người tạm thời cấp giam giữ lên, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng mặt khác mấy cái thời không thông đạo thượng. Hắn vừa rồi mở ra khóa này thời không thông đạo là đi thông bạc vũ tộc cấm địa. Như vậy mặt khác mấy cái thời không thông đạo đâu? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé thân là vũ trụ chi chủ. Tiêu Văn tự nhiên biết chính mình vũ trụ trung thời không thông đạo có mấy cái. Tổng cộng có 8 điều, trong đó 2 điều thời không thông đạo là đi thông vũ trụ ở ngoài hỗn độn không gian. Tràn ngập hỗn độn chi khí, tính nguy hiểm rất cao. Chưa từng có người thông qua này hai điều thông đạo rời đi qua vũ trụ. Mặt khác sáu điều là đi thông bạc di nơi bán cầu thể vũ trụ. Này vô tận năm tháng nhưng thật ra có người từ này sáu điều thông đạo đi qua bán cầu thể vũ trụ. Cũng có bán cầu thể vũ trụ người đã tới chủ thần vũ trụ. Tiêu Văn thông qua thời không hồi tưởng xem xong rồi thời không thông đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Do dự một chút, đêm này sáu điều thời không thông đạo đều mở ra một lần. Mở ra thời gian thực ngắn ngủi, trong đó bị phát hiện số lần cực nhỏ thời không thông đạo không có động tĩnh. Nhưng trước kia mở ra khi thường xuyên có người lui tới thời không thông đạo lại lập tức có người. Lại đây, này đó lại đây người thực lực không một cái so bạc di nhược. Hẳn là cũng như bạc vũ tộc giống nhau là phái người gác trụ cái này thời không thông đạo. Điểm mần y nhưng thật ra chủ thần vũ trụ bên này không ai chú ý tới thời không thông đạo mở ra. Tiêu Văn cũng không ngoài ý muốn. Chủ thần vũ trụ hình thái cùng bán cầu thể vũ trụ bất đồng. Bán cầu thể vũ trụ là trời tròn đất vuông đại lục vũ trụ. Sinh linh tất cả đều sinh hoạt ở trên đại lục, thời không thông đạo xuất hiện thực dễ dàng bị người phát hiện. Mà chủ thần vũ trụ đại đa số sinh linh đều là sinh hoạt ở tiểu thế giới chung. Vô tận trong hư không chỉ có siêu thoát giả cùng luân hồi giả có thể khắp nơi lãng. Siêu thoát giả số lượng như vậy thưa thớt còn bị Tiêu Văn liền hang ổ đều đoan rớt. Còn sót lại mấy cái kéo dài hơi tàn trốn tránh không dám ngoi đầu. Luân hồi giả nếu là có người phát hiện quá hạn không thông đạo. Tưởng giấu cũng lừa không được, Tiêu Văn cũng sẽ không chờ đến trở thành vũ trụ chi chủ mới có thể biết thời không thông đạo tồn tại. Này đó may mắn gặp được Tiêu Văn mở ra thời không thông đạo dị vũ trụ lai khách vừa lại đây chủ. Thần vũ trụ liền bất hạnh bị Tiêu Văn cấp bắt đi. Thời không thông đạo bị Tiêu Văn đóng cửa. Đối diện dị vũ trụ người quá không tới, bên này tin tức cũng truyền không quay về, đối phương chỉ biết cho rằng Tiêu Văn bắt giữ những người này đều là bởi vì thời không thông đạo. Lâm thời đóng cửa bị nhốt ở bên này trở về không được. Tiêu Văn làm lại bắt giữ những người này trong miệng thẩm vấn ra cùng bạc di bất đồng thế giới cơ. Bản tin tức, này đó dị vũ trụ lai khách đương nhiên không có khả năng tất cả đều là nhân loại bộ dáng. Bạc di cái này bạc vũ tộc người xem như loại người trình độ tối cao. Sau lại chảo này đó dị vũ trụ lai khách thật là các loại hình thù kỳ quái đều có. Thậm chí còn có một cái sinh linh chính là một đoàn kim quang. Cũng chính là bạc di trong miệng kim quang tộc. Tiêu Văn từ kim quang tộc trong miệng hỏi ra càng nhiều về bán cầu thể vũ trụ cơ bản tình huống. Bán cầu thể vũ trụ là một cái bán cầu hình. Nhất đế mặt chính là một khối hình tròn đại lục, vô số chủng tộc liền sinh hoạt tại đây khối trên đại lục. Nhưng bạc di tiếp xúc không đến, còn có tiểu thế giới. Ở đại lục phía trên bán cầu thiên không đối dân bản xứ tới nói là vô cùng cao xa. Nhưng thực lực cường đại sinh linh lại có thể hướng lên trên phi. Tiến vào tự do ở thiên không bên trong một cái tiểu thế giới chung. Cái này tiểu thế giới bị gọi vì thiên vân giới. Thiên vân giới tu luyện điều kiện có thể so đại lục muốn hảo đến nhiều. Nhưng cất chứa nhân số cũng ít đến nhiều. Cái thứ nhất phát hiện thiên vân giới người chính là vô số năm trước kim quang tộc một vị vô địch. Cường giả, hắn giết hết thiên vân giới nội chủng tộc số lượng so nhiều trí tuệ sinh linh. Sau đó tưởng đem kim quang tộc sở hữu tộc nhân đều di chuyển đến thiên vân giới nội. Nề hà thiên vân giới chỉ có thể vĩnh viễn ở thiên không trung phiêu động. Vô pháp đình chỉ cũng vô pháp rớt xuống, mà thực lực không đủ người căn bản vô pháp bay đến như vậy cao tiến vào thiên vân giới. Từ cường giả mang lên đi nói yêu cầu trả giá đại giới cực kỳ kinh người. Liền kim quang tộc đều luyến tiếc, cuối cùng kim quang tộc chỉ phải chọn lựa tư chất tốt nhất kia một đám tộc nhân hoa đại giới. Mang nhập thiên vân giới. Sau lại thiên vân giới tồn tại bại lộ, chủng tộc khác cường giả liên thủ cưỡng bức kim quang tộc. Chẳng sợ kim quang tộc là đại lục đệ nhất chủng tộc cũng khiêng không được. Chỉ phải lui một bước phân ra một bộ phận danh ngạch ra tới. Nhưng này phân danh ngạch lại rất thưa thớt, vì thế mỗi cái chủng tộc đều chỉ có số ít cao tầng biết được thiên vân giới tồn tại. Để tránh dẫn phát nội loạn, Bạc Vũ tộc cho dù là xếp hạng đệ tứ chủng tộc, đạt được thiên vân giới danh ngạch cũng không nhiều lắm. Bạc Di một cái cấm địa trông coi giả tự nhiên không tư cách đạt được danh ngạch. Càng miễn bàn biết được thiên vân giới tồn tại, mà Tiêu Văn có thể từ cái này kim quang tộc nhân trong miệng hỏi ra thiên vân giới tồn tại. Vẫn là bởi vì cái này kim quang tộc nhân là này nhất thời dùng tiền thay thế quang trong tộc mạnh. Nhất thiên tài chi nhất, bị điều động nội bộ thiên vân giới danh ngạch, bất quá đáng tiếc hiện tại hắn là không cơ hội đi. Rơi xuống Tiêu Văn trong tay, tạm thời không chết đã là may mắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn thu thập đến bán cầu thể vũ trụ tin tức càng nhiều. Hắn trong lòng liền sinh ra một cái ý tưởng, cái này bán cầu thể vũ trụ còn vô chủ, hơn nữa sinh linh thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Như vậy hắn có phải hay không có thể phái luân hồi giả đi trước cái này vũ trụ đem này chinh phục? Chỉ là hắn lại không biết một cái vũ trụ chi chủ có thể hay không kiêm nhiệm một cái khác vũ trụ. Chủ nhân, nếu là không thể, như vậy hắn phải chính mình dưới trướng luân hồi giả trở thành vũ trụ chi chủ. Có thể hay không thoát ly hắn khống chế. Rốt cuộc hắn đối luân hồi giả tuyệt đối khống chế ngay từ đầu chính là nguyên tự chính mình cái này. Vũ trụ tối cao pháp tắc chi lực, thoát ly cái này vũ trụ liền vô dụng, mà hiện tại tuy rằng hắn trở thành vũ trụ chi chủ sau. Luân hồi giả nhóm thoát ly chủ thần vũ trụ cũng vô pháp giải trừ hắn khống chế. Nhưng khó bảo toàn luân hồi giả trở thành cùng hắn cùng ngồi cùng ăn vũ trụ chi chủ sau sẽ không. Tránh thoát trói buộc, đối hắn lòng mang hận ý. Như vậy chẳng phải là chính mình thân thủ tạo thành ra một cái cường đại địch nhân. Tiêu Văn cố nhiên lớn mật, nhưng cũng không đánh không nắm chắc trượng, cho nên hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là tạm thời đánh mất phái luân hồi giả đại quân xâm lấn bán cầu thể vũ trụ. Hoàn toàn chinh phục cái này dị vũ trụ ý niệm mà đi, nhưng bán cầu thể vũ trụ chung vô số tài. Nguyên cũng không thể buông tha, Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Liên cấp chủ thần không gian không có quan trọng nhiệm vụ trong người cao giai luân hồi giả nhóm. Đều tuyên bố một cái nhiệm vụ, tất chọn nhiệm vụ, siêu tầm cao giai tài nguyên, mỗi người ít nhất yêu cầu siêu tầm một phần S cấp tài nguyên, hai phần A cấp tài nguyên, nhiệm vụ khen thưởng căn cứ tài nguyên cụ thể dưới tình huống phát. Loại này cấp đoạt tài nguyên nhiệm vụ trước kia Tiêu Văn cũng tuyên bố quá. Nếu không hắn tư nhân trong bảo khố chỗ nào tới như vậy nhiều bảo vật. Cho nên Tiêu Văn không đối luân hồi giả nhóm nói rõ là đi trước dị vũ trụ. Dù sao chủ thần vũ trụ chung các loại tiểu thế giới vô số. Lại phát hiện một cái phong thổ khác hẳn với tầm thường thế giới tiểu thế giới chẳng lẽ rất kỳ quái. Sao, này đó luân hồi giả não động lại đại cũng không thể tưởng được dị vũ trụ mặt trên đi. Rốt cuộc bọn họ thực lực quá thấp, xem đến quá thấp, liền vô tận hư không có bao nhiêu phần lớn không biết đâu. Tiêu Văn trực tiếp câu thông kia mấy cái vừa mới mở ra quá nhưng không ai lại đây thời không thông. Đạo, đêm này đó cao giai luân hồi giả truyền tống qua đi. Đến nỗi bán cầu thể vũ trụ đại lục cơ bản nhất tình huống hắn vẫn là cho bọn hắn đã phát một phần. Bất quá không có cái gọi là cốt truyện. Này đó cốt truyện gì đó đều là chủ thần vũ trụ tiểu thế giới chuyên trúc. Bán cầu thể vũ trụ mặc kệ là đại lục vẫn là thiên vân giới đều là từ nên vũ trụ tối cao pháp tắc. Tới quản lý, không có tiểu thế giới pháp tắc tồn tại, nhưng này đó cao giai luân hồi giả không cảm thấy kỳ quái. Chỉ tưởng vượt qua cốt truyện thời kỳ, dù sao bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ tới cái này tân thế giới nhiệm vụ chỉ là cướp đoạt tài nguyên. Mà phi làm cái gì mặt khác nhiệm vụ, Tiêu Văn dùng để cho bọn hắn truyền tống chính là vị trí xuất khẩu ở bán cầu thể vũ trụ cũng cực kỳ. Hẻo lánh thời không thông đạo, bởi vậy này đó luân hồi giả nhóm đều là trống rỗng xuất hiện ở đại lục xó xỉnh. Đảo cũng may mắn không khiến cho dân bản xứ nhóm phát hiện dị thương. thăm dò một cái tân thế giới này, đó luân hồi giả nhóm đều là chuyên nghiệp. Bọn họ thật cẩn thận biến hóa chính mình ngoại hình, làm chính mình càng tiếp cận dân bản xứ một ít, lặng yên lẫn vào trong đó. Chỉ là vị trí quá hẻo lánh, tự nhiên thứ tốt liền không nhiều ít, bọn họ siêu tầm tài nguyên muốn hao phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Cũng may nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, bọn họ đào cũng không sợ chậm trễ thời gian. Vũ trụ đều là ở hỗn độn bên trong, hỗn độn bất kể thời gian, vũ trụ mới tính giờ gian. Nhưng Tiêu Văn sớm đã biết, bán cầu thể vũ trụ có thể cùng chủ thần vũ trụ liên thông thời không thông đạo. Chính là bởi vì hai cái vũ trụ thời gian tốc độ chảy là tương đồng, mới có thể xuất hiện loại này trùng hợp, cho nên luân hồi giả nhóm ở bán cầu thể vũ trụ nội vượt qua thời gian. Theo chân bọn họ ở chủ thần vũ trụ vô tận trong hư không vượt qua thời gian là giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, trước mắt mới thôi còn thừa 4 cái chương, cũng chính là 13.885 cái tự liền phải kết thúc. Ở 8 tháng 8 ngày chính thức đại kết cục. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.